đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 979, chương 979, Bạch Tháp Thẩm Phán Giả. Một càng, dùng thẩm tất đối Hắc Tháp hiểu rõ. Trông coi phù văn thông đạo thiên giới tu hành người. Chắc chắn là một cái thiện với ẩn tàng giảo hoạt chi bối. Dùng thẩm tất bản lĩnh muốn tìm được người này thật có chút độ khó. Lục Châu ngắm nhìn bốn phía dãy núi cùng Vân Hải. Vuốt sâu gật đầu. Ngược lại là thưởng thức một lát. Cũng không phải đặc biệt gấp gáp. Tại trên đường chạy tới. Hắn lại nhìn một chút Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải tình huống. Hai người vẫn y như cũ bị khốn tại cực lớn tam giác trận kỳ phạm vi bên trong. Nhìn tình hình kia. Nhất thời bán hội cũng vô pháp thoát thân. Tạm trận kỳ phạm vi bên ngoài còn có đại lượng hung thú. Ước gì hắn nhóm ra ngoài. Sau đó xé nát hắn nhóm. Ăn no, các chủ, ngài, thế nào một điểm không vội vã? Thẩm tất gặp Lục Châu phong khinh vân đạm. Mảy may không vội vã. Không vội, nơi này phong cảnh không tệ. Lão Phu đã thật lâu không có thưởng thức qua. Lục Châu vuốt râu nói ra. Thẩm tất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại một lát sau, Lục Châu mới nói ra. Phù văn thông đạo tại mảnh rừng cây kia bên trong. Đúng vậy, ta xác định, Lục Châu gật gật đầu. Chắp tay hướng Thụ Lâm đi tới. Đến Thụ Lâm phụ cận lúc. Hắn dừng bước, một đám chim tước bay đi. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông. Bám vào bên tai bên trong. Thần thông bao trùm toàn bộ Thụ Lâm. Bên trong mọi cử động tiến vào trong tai của hắn. Thụ Lâm bên trong yên tĩnh cực. Nếu có người, liền nhất định hội có hô hấp cùng nhịp tim. Trừ phi đối phương sớm biết rõ Lục Châu cùng Thẩm Tất hội đến. Làm tốt thu liễm chuẩn bị. Tỉ như Vu Triều, vì tránh thoát Lục Châu truy sát. Không tiếc đem chính mình biến thành giả chết trạng thái. Không có. Lục Châu cảm thấy không thích hợp. Hắn thu hồi thần thông đi vào. Thẩm Tất theo sát phía sau. Đến không lớn Thụ Lâm bên trong. Lục Châu lại lần nữa thi triển thiên thư thần thông. Liền là lúc này. Hắn nghe đến nguyên khí dũng động âm thanh. Đến từ nơi xa chân trời. Không phải trước mắt khu rừng nhỏ. Đình chỉ thần thông. Ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ mấy ngày tế xuất hiện một đạo màu tiết trắng. Tản ra cường quang cương ấn quang trụ kích xạ giữa rừng. Oanh. Kia cương ấn quang trụ uy lực cực lớn. Lúc rơi xuống đất. Đất rung núi chuyển, Bạch Tháp Thẩm Phán Giả. Thẩm Tất cau mày, có chút kinh ngạc nói ra. Lục Châu cũng nhìn sang. Xa xôi trên biển mây. Lướt đến lưỡng đạo bạch hồng giống như thân ảnh. Trong đó một thân ảnh trước. Để lấy cực lớn bạch sắc tinh bàn. Tán phát chói mắt cường quang. Xuyên qua thật mỏng vân hải. Lại là một đạo cương ấn quang trụ. Vạch phá bầu trời. Giống như là như lưu tinh. Kích xạ mà tới, mục tiêu không phải nơi khác, chính là Lục Châu chỗ phía trước Thụ Lâm bên trong. Oanh, đại địa rung động, mấy đạo khe hở, từ cương ấn quang trụ bắn trúng địa phương, lan tràn ra, không ít thụ mộc, kẽo kẹt rung động, đầu nặng chân nhẹ, khe hở biến lớn, liền thuận thế ngã xuống. Giữa rừng thoát ra một đạo hắc ảnh, hướng nơi xa phi nước đại, tốc độ như điện, thủ vệ người. Thẩm Tất nói, Lục Châu nói ra, trước đừng nhúc nhích, Thẩm Tất hiểu ý, lúc này đương nhiên không thể động. Trên trời kia lưỡng đạo bạch sắc thân ảnh, quả nhiên đáp xuống, ở trên bầu trời tế ra hắn bạch sắc pháp thân. Thiên giới lượn quanh, tám mệnh cách tu hành người, hoàn toàn chính xác là thẩm phán giả cấp bậc. Lục Châu cùng Thẩm Tất đều không có không nghĩ tới, nhìn xem giữa bầu trời kia bạch sắc pháp thân. Bạch sắc tinh bàn bỗng nhiên tăng thêm gấp trăm lần nghìn lần. To như thiên mạc, hắc tháp người, giết không tha, kia tinh bàn hướng kia hắc tháp thủ vệ người rơi xuống. Một đạo đạo cương ấn quang trụ bắn ra, Lục Châu nhìn thấy màn này. Cái này để hắn nhớ tới tại trên địa cầu nhìn đến pháo laser. Cái này tám mệnh cách bạch tháp tu hành người, tựa hồ so Vũ Quảng Bình còn muốn lợi hại hơn ba phần. Phía trước hình thành đơn phương nghiền ép cục diện. Lục Châu biết rõ. Cái này trông coi người sợ là sống không. Kia tinh bàn không ngừng phóng thích mệnh cách lực lượng. Đem mặt đất oanh thành một cái lại một cái hình tròn hố sâu. Tiếng oanh minh rung động. Thẩm Tất có chút lo lắng nói. Các chủ, nếu không ta nhóm trước tránh một chút. Lục Châu lắc đầu. Dưới gầm trời này, chỉ có người khác tránh lão phu. Há có lão phu tránh người đạo lý. Lục Châu hiện tại có đầy đủ tự tin ứng đối Hắc Bạch Tháp cao thủ. Không cần thiết né tránh. Thẩm Tất biết rõ các chủ mệnh cách số lượng chỉ có 4 cái. Đương hạ nghĩ thầm, các chủ có thể có lực lượng ứng đối thẩm phán giả. Tất yếu đầy đủ át chủ bài. Lúc trước tận mắt thấy Lục Châu đánh giết Vũ Quảng Bình tràng cảnh. Còn tại trước mặt, nghĩ tới đây, Thẩm Tất tâm tình buông lỏng không ít. Lặng lặng đợi một lát, kia như bài sơn đảo hải nghiền ép chiến đấu kết thúc. Kỳ thực cũng không có chiến đấu. Càng giống là hướng về phía một cái khu vực không ngừng phát ra mệnh cách lực lượng. Đón lấy, hai thân ảnh xuất hiện tại khu rừng nhỏ phụ cận. Đi ở phía trước là một trung niên nam tử, hơi có sợi râu. Cùng sau lưng hắn là một cái hơi trẻ tuổi điểm nam tử. Nhìn cùng Thẩm Tất không sai biệt lắm niên kỷ. Lục Châu lực chú ý đều đặt ở phía trước nam tử trung niên này thân bên trên. Người này ánh mắt bình tĩnh, có chút trống rỗng. Đến Lục Châu trước mặt thời điểm, hắn con mắt từ đầu đến cuối không có tập trung. Hắn dừng bước lại, tại khoảng cách hai người khoảng 30 mét địa phương ngừng lại. Nói ra, người không có phận sự, hết thảy nhượng bộ, bất động ánh mắt, bình tĩnh ngữ khí, nhìn giống như là đạo môn tu hành người. Lục Châu vuốt râu nói, ngươi là Bạch Tháp thẩm phán giả. Nghe đến Lục Châu âm thanh, người này hơi hơi nhíu mày, lỗ tai giật giật, thanh âm của ngươi trông có vẻ già, nhưng là ngươi khí tức tràn ngập sinh cơ. Ngươi tu vi không cao, tiềm lực không sai, ngươi là kim liên tu hành người. Trung niên nam tử lộ ra nhàn nhạt mà bình thản tiếu dung. Nguyên lai là cái người mù, không nhìn thấy đồ vật, chỉ bằng vào thính lực có thể phân rõ phương hướng. Đồ vật, hoàn cảnh, cái này người không đơn giản. Lục Châu nói ra, lão phu hoàn toàn chính xác vì kim liên tu hành người. Ngươi vẫn chưa trả lời lão phu vấn đề. Trung niên nam tử đưa tay chắp tay thi lễ. Nói, tại hạ Ninh Vạn Khoảnh. Bạch Tháp thẩm phán giả. Quả nhiên là Bạch Tháp thẩm phán giả. Cái này sự tình biến đến có chút phức tạp. Như là hắn đi Hồng Liên. Người này tại Kim Liên khó xử Ma Thiên Các. Ma Thiên Các không ai cản nổi. Như là không đi Hồng Liên. Kia đệ ngũ khỏa mệnh cách chi tâm cũng chỉ có thể nhường ra đi. Kể từ đó cũng chỉ có thể trước giải quyết cái này mù lòa. Cũng may có phù văn thông đạo. Nếu không đến về tại đường bên trên bôn ba cũng quá sức. Bạch Tháp người đến Kim Liên địa bàn làm gì? Lục Châu hỏi. Các hạ ngữ khí có chút địch ý cùng cẩn thận. Ngươi có thể yên tâm. Bất luận Bạch Tháp còn là Hắc Tháp. Không lạm sát kẻ vô tội. Trừ phi hắn không nghĩ tại tu hành giới tiếp tục chờ đợi. Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Hắn thính lực rất mạnh. Có thể cấp tốc bắt giữ ngữ khí bên trong cảm xúc. Thẩm Tất nói ra, như thế thật, Ninh Vạn Khoảnh lỗ tai lại giật giật, nhàn nhạt cười nói, cái này vị thân trên có Hắc Tháp mùi, chiếu theo Bạch Tháp quy củ. Hôm nay, ngươi đến cùng ta trở về. Thẩm Tất lui về sau một bước, tại tám mệnh cách trước mặt, hắn còn không dám tùy tiện trang bức, hắn sớm đã không phải Hắc Tháp người. Chấm ngoặc kép, Lục Châu mở miệng nói, ô... Ninh Vạn Khoảnh lộ ra một tia kinh ngạc. Lục Châu vuốt râu nói, ngươi vẫn không trả lời lão phu vấn đề. Hắn không quá ưa thích cái này chủng câu thông không có tác dụng xuất phương thức. Ninh Vạn Khoảnh bên cạnh bạch bào trẻ tuổi người quát, làm can. Lời còn chưa dứt, Lục Châu bỗng nhiên xuất trưởng. Kia trưởng ấn hiện ra màu xanh thẳm quang mang, hướng kia bạch bào trẻ tuổi người bay đi. Ninh Vạn Khoảnh không nhìn thấy trưởng ấn màu sắc, lại có thể cảm nhận được trưởng ấn bên trong sức mạnh thần bí và quái dị. Kinh ngạc nói, tránh ra, đáng tiếc trẻ tuổi người đã sử dụng phương thức của mình đón đỡ. Song trưởng nâng lên bạch sắc tinh bàn tiến hành phòng ngự lúc. Trưởng ấn đánh vào tinh bàn bên trên. Lam trưởng đánh vào bạch sắc tinh bàn bên trên. Lập tức tinh bàn ao hãm, kẽo kẹt rung động. Phốc tinh bàn ngược lại đâm vào người kia ngực bên trên. Cong người một cái, hướng về phía trước phun ra tiên huyết, lảo đảo lui lại hơn 10 mét, mới miễn cưỡng đứng lại thân thể. Thẩm Tất âm thầm gật đầu. Thế nào lão đem các chủ chân thực thân phận quên? Lão nhân gia ông ta cũng không phải cái gì kim liên tu hành người. Cái này là lam liên cao thủ a. Đương nhiên có hay không lam liên, đều là hắn đoán mò. Nhìn đến cái này tên bạch tháp thành viên bị Lục Châu một trưởng kích thương. Dù là Thẩm Tất đã không lại là hắc tháp thành viên, nội tâm lại như cũ cảm thấy có chút hả giận. Dễ chịu, Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Các hạ tốt trưởng lực. Ninh Vạn Khoảnh, lão phu không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Như muốn sống, liền thành thành thật thật hồi đáp lão phu vấn đề. Lục Châu nói ra, Ninh Vạn Khoảnh khẽ giật mình. Cho tới bây giờ không có người cùng hắn đã nói như vậy lời nói. Không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Còn chưa mở miệng, Thẩm Tất ngược lại là trước nói ra. Nhắc nhở hai vị, trước một cái tại Lục tiền bối trước mặt phách lối ương ngạnh. Đã chết rồi, hắn gọi Vũ Quảng Bình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.